Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Tần Võ nói thiên giới. Tần tộc bên trong, liên quan tới Khác Ngũ Đại gia tộc ghi lại cũng so với khá tỉ mỉ. Hơn nữa tự Ngũ Đại gia tộc Thủy Tổ bắt đầu thì có ghi lại. Bất quá có thể thấy được, Ngũ Đại gia tộc lịch sử so với Tần tộc trưởng được rất nhiều. Trong này, Khác Ngũ Đại gia tộc bên trong, lịch sử ngắn nhất sẽ phải thuộc về Tiết gia. Có thể Tiết gia tự Thủy Tổ bắt đầu, đến nay đã trải hơn 110 vị gia chủ, dài đến trăm triệu năm lịch sử. Có thể trong này, tự Vân Hư phi thăng thiên giới bên trong ghi lại, Ngũ Đại gia tộc lịch đại gia chủ bên trong, phi thăng thiên giới gia chủ nhiều nhất là Vân gia. Vân gia lịch sử cũng tối làm lâu. Ngay cả như vậy, Vân gia phi thăng thiên giới gia chủ số lượng cũng mới chỉ 28 vị. Còn lại gia chủ hơn phân nửa cũng thì không cách nào phi thăng cuối cùng đi tới sinh mệnh cuối. Mà gia chủ phi thăng số lượng ít nhất là Tiết tộc. Bọn họ gần phi thăng thiên giới 7 vị gia chủ. Đương nhiên, Ngũ Đại gia tộc bên trong, trừ phi thăng gia chủ ra, còn có số lớn thứ xuất cùng người làm phi thăng thiên giới. Có thể Tần tộc gần gia chủ phi thăng thì đến được 32 vị. Coi là Tần Chiêu Trương, chính là 33 vị. Trong này, coi như bỏ ra lần nữa trở lại bầu trời Tần Võ không đề cập tới, cũng còn có 32 vị gia chủ được phi thăng. Bất quá, Tần gia phi thăng gia chủ tựa hồ quá mức kỳ hoặc. Trừ vị trí thứ 10 gia chủ là tu vi đến bình thường phi thăng gia. Còn lại cũng là căn bản không có đạt tới phi thăng tu vi liền phi thăng thiên giới. Trong này, tu vi thấp nhất là huyền tổ ngũ đoạn. Đương nhiên là không tính là Tần Chiêu dưới tình huống. Có thể sau đó Tần Cung tận mắt chứng kiến Tần Chiêu tu vi vừa mới đạt tới huyền tổ tứ đoạn, lại dám bị cáo chi muốn phi thăng. Mà thông qua ngày đó Tần Cung đi gặp Tần Chiêu lúc có thể thấy được, Tần Chiêu lại có một loại mất hết ý chí cảm giác. Có thể thấy được, phi thăng cũng không phải là từ hắn bổn ý. Tần tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Cung càng ngày càng cảm giác chuyện này không giống tầm thường. Bây giờ rốt cuộc đến Tần tộc tộc địa, Tần Cung lại một lần nữa đem chuyện này nhớ tới. Hắn quyết định, nhất định phải đem chuyện này cho biết rõ. Tần tộc ở thiên giới bên trong chỗ ở so với Vân Hư giới bên trong còn bao la hơn. Kiến trúc còn tinh mỹ hơn nhiều lắm. Bất quá, gia tộc dân số lượng tựa hồ ít một chút. Hơn phân nửa hay lại là nữ quyến cùng người hầu tộc. Cho nên có vẻ hơi lạnh tanh. Tiến vào gia tộc sau khi, nhị vị cầm đầu Tần tộc thiên sư cấp cường giả, liền mệnh Tần Võ trước là Tần Cung đám người an bài chỗ ở. Mệnh Tần Võ cũng chờ ở nơi đó, không được tùy ý đi loạn. Hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Võ liền đem Tần Cung, Tần Anh cùng Tần Lĩnh ba người an bài ở Tần tộc chỗ ở một cái tòa nhà lớn trong. Hắn cũng lưu lại, Tần Cung đối với thiên giới Tần tộc sự tình không biết gì cả. Cho nên bước thừa cơ hội này hướng Tần Võ thỉnh giáo một phen. Bây giờ Tần Võ sớm đã không có ở Vân Hư giới thân là Tần tộc gia chủ lúc uy phong. Vì vậy, cả người cũng lộ ra hòa ái dễ gần nhiều. Vì vậy, hắn liền đem liên quan tới thiên giới hắn biết một ít chuyện toàn bộ nói cho Tần Cung nghe. Theo Tần Võ nói, thiên giới bên trong chia làm thiên giới nguyên trụ thần cùng phi thăng thiên giới thần hai loại. Thần nhân, thiên giới nguyên trụ thần thực lực tương đối lớn mạnh một chút. Mà phi thăng thiên giới thần nhân bên trong cường giả muốn ít một chút. Mà phi thăng thiên giới thần nhân bên trong, không chỉ có tới có đến từ Vân Hư giới, còn có khác một ít thấp vô cùng thế giới phi thăng lên tới. Những thứ này phi thăng thiên giới thần nhân đều là từ thiên giới bên trong 8 cái tinh hà phi thăng lối đi tiến vào thiên giới. Bởi vì thiên giới lịch sử quá xa xưa, cho nên phi thăng thần nhân số lượng tuyệt không so với thiên giới nguyên trụ thần ít. Thậm chí sẽ càng nhiều hơn một chút. Bất quá, phi thăng thần đang nhận được thiên giới nguyên trụ thần kỳ thị. Cho nên phần lớn phi thăng thần toàn bộ tập trung ở thiên giới Bắc Phương tu luyện. Mà điều kiện tu luyện tốt nhất Nam Phương bị thiên giới nguyên chú thần khống chế đến. Dần dần liền tạo thành Nam Bắc thần giới nói đến. Vân hư giới bên trong phi thăng thần giới thần nhân vậy không ít. Nhiều lấy 6 gia tộc lớn nhất thành đạo. Bất quá, vân hư 6 gia tộc lớn nhất bên trong. Bởi vì tần gia là vân hư giới trung hậu tới quật khởi. Cho nên, tiến vào thiên giới thời gian tương đối trễ. Liền lấy tần tộc thủy tổ tần không phải là mà nói. Hắn phi thăng thiên giới lúc, 6 gia tộc lớn nhất ở thiên giới Bắc Phương đã có nhất định thế lực. Đương nhiên, 6 gia tộc lớn nhất gia chủ phi thăng số lượng mặc dù không nhiều. Có thể tộc nhân cùng người làm phi thăng số lượng tuyệt đối không ít. Lúc đó phi thăng thần chi đang lúc cũng hai phe đều có tranh đấu. Vì vậy, đến từ vân hư giới phi thăng thần trước nhất liên hợp lại cùng nhau. Làm một cái liên minh. Cuối cùng mới ở thiên giới Bắc Phương đứng vững gót chân. Cũng từng bước lớn mạnh. Mà tần tộc thủy tổ tần không phải là một cái truyền kỳ tính nhân vật. Hắn thiên tư tuyệt thế. Lúc ấy ở thương khung đại lục lúc. Được gọi là quán thông cổ kim đệ nhất nhân. Mà khi hắn tiến vào vân hư giới sau khi. Càng là một mình đánh hạ tần tộc mảnh giang sơn này. Cũng đem tần tộc lớn mạnh đến vân hư đệ nhất đại gia tộc địa vị tới. Giống vậy, ở vân hư giới, tần không phải là được gọi là cổ kim đệ nhất nhân kiệt. Như vậy có thể thấy, năm đó tần tộc thủy tổ tần không phải là bực nào kỳ tài ngút trời mà sau đó. Làm tần không phải là tiến vào thiên giới sau khi, hắn ngay tại bây giờ tộc địa tần lĩnh bên trong ẩn tu dài đến 500 năm lâu. Khi hắn xuất quan lúc, tu vi lại trực tiếp đạt tới bát cấp thiên tôn cảnh. 500 năm. Tu vi một đường đột phá quá huyền thần, thiên sư, huyền tôn, đạt tới bát cấp thiên tôn, lần nữa sáng tạo xuống thiên giới tu luyện lịch sử, mà bát cấp thiên tôn, lúc ấy cũng trở thành thiên giới Bắc Bộ phi thăng thiên giới thần bên trong ít có cường giả. Vì vậy hắn lần nữa bằng vào chính mình sức một mình, ở thiên giới Bắc Bộ thành lập tần tộc ở thiên giới bên trong thế lực. Lúc đó đi theo thủy tổ tần không phải là phi giới thần nhân nhiều vô số kể. Tần tộc ở thiên giới bên trong thế lực lúc đó làm người ta không dám khinh thường. Rồi sau đó, tần tộc tộc nhân, các đại gia chủ cũng trước sau phi thăng tiến vào tần tộc. Tần tộc tiến một bước lớn mạnh, tiến vào thiên giới sau khi thủy tổ tần không phải là thay đổi ở vân hư giới lúc tộc quy. Hắn đã không còn chính đích phân chia. Chỉ cần là họ tần tộc nhân, chỉ cần đủ thiên tài, tu vi rất mạnh mẽ, là có thể ở trong tộc ủng có một chỗ của chính mình. Liền lời nói có trọng lượng. Sau khi, hắn lại cùng đến từ vân hư khác ngũ đại thế gia cùng với vân hư giới 6 đại thế gia trở ra phi. Thăng thần tiến hành liên hiệp, khai sáng thiên giới Bắc Bộ liên minh, trở thành thiên giới Bắc Bộ thế lực lớn nhất. Bất quá. Lúc ấy thiên giới Bắc Bộ phi thăng thần bên trong, có một bộ phận thế hệ trước thần nhân thực lực cũng tương đối. Bởi vì bọn họ tồn tại 5 tháng quá lâu, cũng bối thủy tổ tần không phải là thật sự có thể chọc được. Bất quá, thiên giới Bắc Bộ liên minh bên trong, lại lấy thủy tổ tần không phải là cầm đầu, khác ngũ đại thế gia là phụ. Sau khi, thủy tổ tần không phải là tốc độ tu luyện càng là kinh người. Một đường về phía trước tăng vọt, tiến vào thiên giới chỉ thời gian ngàn năm, hắn tu vi liền vào quân thái thượng cảnh, đạt tới có thể ở thiên giới bay trên trời cảnh giới. Có thể vào thái thượng cảnh sau khi, thủy tổ tần không phải là tính tình đột nhiên đại biến. Tính cách trở nên bạo lực ngang bướng, hở một tí liền ra tay giết người, khiến cho hắn ở thiên giới Bắc Bộ tạo cường địch càng ngày càng nhiều. Bất quá tiến vào thái thượng cảnh sau, thủy tổ tần không phải là tốc độ tu luyện càng nghịch thiên. Rất nhiều tiến triển cực nhanh thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.